Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2333, chương 2337, như ngọc thơm ngát, như keo như sơn, tại phía xa Hạ Thanh Giao nhà Diệp Thiên, đột nhiên giật nảy mình đánh tái dùng mình, không khỏi cảm thấy sau cái cổ mát lạnh, giống như là bị một đạo sắc bén gió lạnh bao phủ mà qua. Ngay sau đó, hắn thì có loại khắp cả người phát lạnh cảm giác, nhịn không được hít sâu một hơi. Hạ Thanh Giao thấy thế về sau, cũng phát giác được Diệp Thiên có chút không đúng. Tranh thủ thời gian ôn nhu hỏi, ngươi không sao chứ? Có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Nghe lấy Hạ Thanh Giao tràn ngập lo lắng ân cần thăm hỏi. Diệp Thiên nhất thời cảm thấy tâm lý ấm áp. Như vô sự uể oải cười một tiếng, không có việc gì, ta rất tốt, ngươi không cần lo lắng cho ta. Thế nhưng là ta luôn cảm thấy ngươi vừa mới phản ứng có chút không quá bình thường. Êm đẹp, làm gì dùng mình đâu. Hạ Thanh Giao nhíu chặt lấy đại mi, không buông tha truy vấn, vừa mới loại này cảm giác quái gì, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thì liền Diệp Thiên người trong cuộc này cũng nói không rõ ràng, nhưng Hạ Thanh Giao quan tâm lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng ấm áp. Hạ Thanh Giao càng là quan tâm hắn, hắn thì càng không thể để cho Hạ Thanh Giao cùng hắn cùng một chỗ gánh chịu áp lực. Diệp Thiên lại tận tình khuyên bảo an ủi Hạ Thanh Giao vài câu về sau, nương tựa theo ba tấc không nát miệng lưỡi công lực thâm hậu, rốt cục bỏ đi Hạ Thanh Giao lo lắng. Vì ngăn ngừa Hạ Thanh Giao là bên trong dây dưa cái đề tài này không thả, Diệp Thiên lại đem thoại đề chuyển rời đến Hạ Thanh Giao trên thân, hỏi Hạ Thanh Giao việc riêng tư của cá nhân. Hắn tuy nhiên 8 năm trước thì cùng Hạ Thanh Giao từng có gặp nhau, nhưng đối Hạ Thanh Giao lai lịch lại là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ biết là Hạ Thanh Giao gia đình bối cảnh không thể coi thường. Tại phía xa người bình thường phía trên, gặp Diệp Thiên đối với mình lai lịch cảm thấy hứng thú như vậy. Nếu là đổi lại người khác, Hạ Thanh Giao nhất định sẽ vô cùng phản cảm. Nhưng đối Diệp Thiên thì không giống nhau. Tại Hạ Thanh Giao xem ra, Diệp Thiên muốn giải chính mình, đây chính là muốn tiếp nhận chính mình khúc nhạc dạo nha. Có cái này vào trước là chủ ý nghĩ, Hạ Thanh Giao đương nhiên sẽ không lại đối Diệp Thiên có bất kỳ giấu giếm nào. Hơi chút sửa sang một chút hỗn loạn suy nghĩ về sau, đem chính mình lai lịch chi tiết báo cho Diệp Thiên. Thẳng đến nghe xong Hạ Thanh Giao giảng thuật về sau, Diệp Thiên mới chợt hiểu ra, Hạ Thanh Giao xuất thân gia đình độc thân, từ khi bắt đầu biết chuyện thì cùng mẫu thân sinh hoạt chung một chỗ. Theo họ mẹ, nàng chưa từng thấy cha mình. Khi nàng hướng mẫu thân hỏi lúc, mẫu thân luôn luôn ấp úng, không chịu nói cho nàng. Sau đó, mẫu thân thì chạy đến trong phòng vệ sinh vụng trộm lau nước mắt. Theo tuổi tác tăng trưởng, nàng liền rốt cuộc không muốn mẫu thân tư vấn có quan hệ phụ thân sự tình. Mẫu thân của nàng tên là Hạ Thúy Chi. Nàng vẫn cho là mẹ con các nàng hai đều là Giang Thành bản thổ người. Thẳng đến một lần nào đó mẫu thân nói lộ miệng lúc, nàng mới biết được mẫu thân là người kinh thành. Khi nàng dự định truy đến cùng truy vấn lúc, mẫu thân lại không nói nữa, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Theo ta ký sự bắt đầu, mẹ ta ngay tại Thanh Dương khu bệnh viện công tác, tựa như là cái gì y tá trưởng loại hình đi. Nói đến đây câu nói lúc, Hạ Thanh Giao đại mi nhíu chặt, tinh xảo hoàn mỹ trên mặt tràn đầy nghi hoặc không hiểu biểu lộ. Ngươi muốn a, một cái khu bệnh viện y tá trưởng có thể có bao nhiêu phong phú lương bổng? Thế nhưng là nàng lại vô cùng có tiền, một thân trang phục tất cả đều là nổi danh thế giới hàng hiệu, ăn ở cần thiết phí dụng đều ở rất xa vượt qua nàng cái kia nghề nghiệp chi tiêu năng lực phía trên. Ta mặc dù không có ba ba, có thể là từ nhỏ ta thì vượt qua cơm ngon áo đẹp sinh hoạt, quả thực cũng là tiểu công chúa đãi ngộ. Phàm là ta đưa ra yêu cầu, nàng đều hội thỏa mãn ta, thực không dám giấu giếm. 20 năm trước, nàng tại Giang Thành cảnh nội thì có 15 phòng nhỏ. Hiện tại nha, dựa theo nàng thuyết pháp, nàng có 40 phòng nhỏ, 3 bộ cảnh biển biệt thự, 8 bộ lưng chừng núi biệt thự, còn có 100 cái chỗ đậu. Thanh niên trên đường 3.000 cái cửa hàng quyền tài sản tất cả đều là nàng. Thanh Long bờ sông, còn có nàng giá trên trời mua xuống một chiếc du thuyền. Đại khái hoa 5 cái nhiều ước, nghe nói, nàng mỗi tháng đều có thể thu đến 50 triệu hai bên tiền thuê nhà. Ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ, nàng một người y tá lớn lên, thế nào hội có tiền như vậy? Làm ta ý thức đến điểm này lúc, ta đã từng lặng lẽ theo dõi qua nàng. Thế nhưng là nàng mỗi ngày không phải ở nhà truy cứu, luyện yoga, làm đẹp, trên internet mua sắm, cũng là đi ra ngoài thu thuế, shopping, cũng không tiếp xúc qua người khác, cũng không có cùng cái gì quan lớn cự phú có lui tới. Càng không buôn bán làm ăn, ta nói bóng nói gió hướng nàng tìm hiểu trong nhà cách xù tài sản lúc. Nàng chỉ là cười cười nói, chờ ta sau khi lớn lên, liền sẽ nói cho ta biết. Thế nhưng là, cho tới bây giờ, nàng đều không có nói cho ta biết. Nàng còn nói, nàng chỗ lấy tại bệnh viện công tác, chính là vì thể nghiệm một chút hạ tầng nhân dân sinh tồn hoàn cảnh. Là tư vị gì? Ai? Tóm lại, trong mắt ta, nàng cũng là một cái thần bí phú bà. Giang Thành quan phương cùng dân gian, hàng năm đều sẽ liên hợp công bố một cái Giang Thành phú hào bảng xếp hạng. Theo ta bảo thủ tính ra, mẹ ta tài sản số tiền đủ để liên tục tại trước 3 vị trí đầu. Nghe đến Hạ Thanh Giao lời nói này về sau, Diệp Thiên đã là vểnh lên lưỡi không dưới, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hóa ra Hạ Thúy Chi không chỉ có là người luyện võ, càng là ẩn hình thần bí phú hào. Ở cái này không có chút nào bí mật có thể giữ lại internet thời đại. Hạ Thúy Chi phú hào thân phận vậy mà không có bị ngoại giới biết. Đây quả thực là cái kỳ tích. Đồng thời, cái này cũng nói, Hạ Thúy Chi thủ đoạn tuyệt không phải bình thường người có thể bằng. Vừa mới những việc này, trước lúc này, ta chưa từng nói với người khác qua. Ngươi là người thứ nhất biết những bí mật này người. Hạ Thanh Giao hai con mắt híp lại, giống một cái phơi tại dưới thái dương, lười biếng kiêu ngạo, mang theo một chút tiểu đắc ý mèo. Lần nữa bổ sung một câu, Diệp Thiên hít sâu một hơi, đem nội tâm rung động, cưỡng chế đi, rất nghiêm túc đáp lại nói. Nói như vậy, ta cần phải cảm thấy vinh hạnh, cảm ơn ngươi như thế tín nhiệm ta. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ vì ngươi bảo thủ bí mật. Hạ Thanh Giao nở nụ cười xinh đẹp, như ngọc thơm ngát tiến đến Diệp Thiên bên tai. Ta cả người đều là ngươi. Ở trước mặt ngươi, ta không cần bảo vệ lưu bất luận cái gì bí mật. Diệp Thiên có chút giờ khóc giờ cười lắc đầu. Hứng thú nói chuyện chính nồng Hạ Thanh Giao, lại có chút bất đắc dĩ cười khổ nói. Làm ta biết nhà rất có tiền thời điểm, ta thậm chí hoài nghi mẹ ta là làm không đứng đắn sinh ý, hoặc là làm cái nào đại quan tiểu lão bà, lại hoặc là cái nào phú thương ngoại thất. Sự thật chứng minh, trở lên những việc này đều cùng ta mẹ không quan hệ. Nàng đến cùng là cái dạng gì người đâu? Ai, nghĩ mãi mà không rõ. Diệp Thiên vỗ vỗ Hạ Thanh Giao phía sau lưng, an ủi, đã nghĩ mãi mà không rõ, vậy cũng đừng nghĩ, chỉ cần ngươi có ăn có uống, nàng đối ngươi tốt, cũng liền được, cũng không thể nói như vậy. Hạ Thanh Giao lắc đầu, nếu như ta mỹ hảo giàu có sinh hoạt, là thành lập nàng dơ bẩn bẩn thỉu thủ đoạn phía trên, là tước đoạt vô số người tài phú, để vô số người sống không bằng chết, vậy ta hội cả một đời áy náy bất an. Diệp Thiên trừng to mắt, ngắm nhìn Hạ Thanh Giao, giống như là nhìn đến người xa lạ giống như. trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, mới ý vị sâu xa cảm khái nói, thật sự là không nghĩ tới, người tư tưởng cảnh giới cao như vậy, ngược lại là ta, có chút nhỏ hẹp. Hạ Thanh Giao chớp như nước trong veo đôi mắt, không có nửa điểm khoe khoang ý vị đáp lại nói, cảnh giới này cao thấp ngũ quan, duy nhất khác nhau ở chỗ, ngươi không phải ta, ta cũng không phải ngươi, ngươi không có ta kinh lịch, cho nên ngươi liền không có ta cảm giác này. Thông qua cùng Hạ Thanh Giao nói chuyện với nhau, Diệp Thiên càng phát giác, Hạ Thanh Giao là cái vô cùng có nội hàm nữ tử. Bất luận là nhãn giới, vẫn là tư tưởng, đều tại phía xa đồng dạng nữ nhân phía trên. Hai người đang nói chuyện lúc, Hạ Thúy Chi dẫn theo bao lớn bao nhỏ nguyên liệu nấu ăn. Về đến nhà, gặp Diệp Thiên quả nhiên không hề rời đi. Cái này khiến nàng cảm thấy cao hứng phi thường. Mà Diệp Thiên thì biết được nàng là ẩn hình phú bà thân phận về sau. Trong tầm mắt hướng nàng ánh mắt bên trong, cũng nhiều ra một tia cảnh giác, không còn dám xem nàng như thành một cái sống an nhàn sung sướng. Chỉ hội hưởng thụ sinh hoạt đơn thuần mỹ phụ nhân, Diệp Thiên cũng không phải là bởi vì Hạ Thúy Chi là siêu cấp phú hào, thì đối nàng lau mắt mà nhìn, mà là bởi vì nàng tuyệt không phải bình thường thủ đoạn. Để Diệp Thiên tâm sinh kiêng kỵ, nha a, các người vợ chồng trẻ trò chuyện rất vui vẻ ha. Hạ Thúy Chi cười nhẹ nhàng nhìn qua trên ghế salon Diệp Thiên cùng Hạ Thanh Giao hai người, vẫn là bộ kia không tim không phổi bộ dáng, không giữ mồm giữ miệng nhạo báng. Diệp Thiên quyết định tại Hạ gia mẫu nữ hai người trước mặt phơi bày một ít chính mình chủ nghệ, sau đó tự đề cử mình hướng Hạ Thúy Chi nói ra ý nghĩ của mình. Hạ Thúy Chi trắng liếc một chút Diệp Thiên, khua tay nói, một bên ngốc lấy đi, xuống bếp nấu cơm, vốn là nữ nhân cái kia làm việc, cái nào đến phiên các ngươi nam nhân đến nhúng tay, ngươi bây giờ nên làm việc cũng là cùng ta bảo bối khuê nữ. Thật tốt nói chuyện yêu đương, nện vững chắc cảm tình cơ sở, mau chóng tu thành chính quả, lại ta một nỗi lòng. Nhưng cuối cùng vẫn không có trải qua ở Diệp Thiên khẩn cầu. Để Diệp Thiên tự mình xuống bếp, mà nàng thì ngồi tại Hạ Thanh Giao bên người, đem Hạ Thanh Giao ôm vào trong ngực, xì xào bàn tán cùng Hạ Thanh Giao nói thì thầm, thỉnh thoảng phát ra một trận như chuông bạc dễ nghe êm tai tiếng cười duyên. Đầy trời tàn dương như huyết, gió đêm thê lương như gào khóc thảm thiết, hai mắt hơi khép ôn minh. Cần câu vẫn như cũ trong tay hắn, cho tới bây giờ, hắn vẫn là không có câu lên một con cá. Lúc này hắn, trực diện hướng gió nổi lên dâng lên, chập trùng không bằng phẳng hồ nước. Vô Trần đạo nhân thì tại thời khắc này, đột nhiên theo trong không khí biến ảo mà ra, lặng yên không một tiếng động rơi tại hắn sau lưng. Sự tình làm thế nào? Cũng không quay đầu lại ôn minh. Thậm chí ngay cả ánh mắt đều chẳng muốn mở ra. Há miệng ra thì đi thẳng vào vấn đề hỏi. Vô Trần đạo nhân mặt đỏ lên, lóe ra không che giấu được hưng phấn cùng cuồng nhiệt, khom người đáp lại nói, chủ nhân, sự tình đã làm thỏa đáng. Trác Đông Lai vợ trước Lý Hoa người nhà mẹ đẻ, Lý gia trong đại viện, tổng cộng 248 nhân khẩu, bất luận nam nữ lão ấu, đều bị ta giết chết, không có lưu lại một người sống. Chủ nhân quả nhiên là thần cơ diệu toán, liệu sự như thần, những người này sau khi chết không đến 10 phút đồng hồ thời gian, Trác Vương Tôn liền mang theo người hầu xuất hiện tại Lý gia đại viện, ta còn đem chủ nhân giao cho ta thanh đồng toái phiến, tận lực bỏ vào chuyện xảy ra hiện trường, mảnh vụn này cũng bị quỷ bộc phát hiện. Hiện lên đưa cho Trác Vương Tôn, vừa thấy được thanh đồng toái phiến, Trác Vương Tôn lúc này nổi giận đùng đùng, nghiến răng nghiến lợi biểu thị, đời này kiếp này cùng tà thần không đội trời chung, không đội trời chung. Nghe lấy Vô Trần đạo nhân hồi phục, Ôn Minh liên tục gật đầu, rất tốt, rất tốt, sự kiện này ngươi làm được rất tốt, ta rất vui mừng. Tiếp đó, chúng ta muốn làm sự tình chính là chuyển cái băng ngồi nhỏ, gặm lấy hạt dưa, uống vào bia, ngồi nhìn tà thần cùng chiến thần ở giữa hai hổ tranh đấu. Là một người hợp cách ăn dưa quần chúng cũng rất không tệ nha. Lúc này Vô Trần đạo nhân cũng bị Ôn Minh hài hước cảm giác chọc cho không nhịn được cười, nhưng ở Ôn Minh mặt lại không dám cười ra tiếng tới. Bốc lên tà thần cùng chiến thần ở giữa cửu hận, đối với chúng ta mà nói cũng là lớn nhất đại thành công. Ôn Minh lại ý vị sâu xa làm ra tổng kết, đang khi nói chuyện mở to mắt đứng dậy, theo vung lên trong tay cần câu, nhất thời hóa thành một nhánh khí thế mạnh mẽ tiêu thương, tuột tay mà bay, đâm vào hồ nước. Ầm ầm, một tiếng điếc tai nhức óc bạo hưởng, toàn bộ mặt nước đều tại thời khắc này kịch liệt chấn động lên. Trong hồ nước, nước toàn bộ bị hàm súc tại cần câu phía trên lực lượng chấn động đến phóng lên tận trời. Đáy ao nước bùn cùng cây rong có thể thấy rõ ràng lơ lửng giữa không trung, không chỉ có mấy trăm m bình phương nước, còn có vô tận loài cá trong hư không vùng vẫy giấy chết. Lại là ầm ầm một tiếng bạo hưởng về sau, ao nước theo cao mấy trăm thước hư không đập ầm ầm nhập hồ nước. Bên hồ nước toàn bộ mặt đất cũng tại thời khắc này truyền đến chấn động kịch liệt. Đợi đến mặt nước bình tĩnh lúc, kinh hồn bạt vía Vô Trần đạo nhân thình lình nhìn đến toàn bộ mặt nước tung bay đầy bị đánh chết loài cá, toàn bộ hồ nước một mảnh nặng nề tử khí. Vô Trần đạo nhân không khỏi hít sâu một hơi, lần nữa đối Ôn Minh huyết tinh thủ đoạn tàn nhẫn bội phục sát đất. Ôn Minh lại hời hợt vỗ vỗ tay nghênh ngang rời đi, chỉ có hoảng hốt thất thố Vô Trần đạo nhân, hai cái đùi giống như là bị dẫn thủy lợi khối giống như đinh tại mặt đất, nửa điểm cũng không thể động đậy, lưu tại nguyên chỗ. Nửa ngày về sau, Vô Trần đạo nhân trạng thái mới dần dần khôi phục như thường, cha cha mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần bên hồ nước. Không nhìn không quan trọng, cái này xem xét nhất thời để hắn lần nữa cảm thấy tâm thần câu hàn. Trong hồ nước tất cả loài cá đều bị đánh chết, thì liền chừng hạt gạo tôm cá cũng khó thoát vận rủi. Như máu chiều tà chiếu rọi tại tung bay đầy cá chết trên mặt nước, đem trọn mảnh hồ nước phủ lên đến âm u quỷ dị, kinh dị hoảng sợ. Gặp tình hình này, Vô Trần đạo nhân cũng không dám lại có nửa giây thời gian dừng lại, thân hình lóe lên hướng về hắn chỗ sân nhỏ mà đi. Trong sân còn có thiên kiều bách mỹ gợi cảm diễm lệ nước ngoài cô nàng, chính tại mong mỏi cùng trông mong chờ đợi hắn sủng hạnh. Trời chiều sau cùng một vệt ánh chiều tà lưu luyến không rời lưu lại tại chân trời núi xa trên không. Màn đêm tức sắp giáng lâm, ánh chiều tà le lói chỗ xa xôi huyện thành bên ngoài Lý gia đại viện, tại vô tận mùi huyết tinh làm nổi bật dưới càng lộ ra khủng bố dày đặc. Lý gia đại viện địa thế tương đối cao, đứng tại trong đại viện liền có thể quan sát toàn bộ đăng hỏa lan san huyện thành. Cho tới bây giờ, Trác Vương Tôn còn vẫn như cũ thẳng tắp như một cây tiêu thương giống như, cũng không nhúc nhích đinh lập tại mặt đất, cả người tựa hồ cũng cùng khắp nơi hòa làm một thể. Gió lạnh từ đằng xa trong núi gào thét mà đến, quét ở trên người hắn, làm cho hắn vốn là chịu đựng hàn độc tra tấn thân thể càng kịch liệt nhẹ nhàng run rẩy lên. Khách khách, hàm răng run lên thanh thúy thanh theo trong miệng hắn phát ra, cho dù là thâm hậu nhất điêu áo khoác bằng da, giờ phút này cũng vô pháp vì hắn chống cự lạnh lẽo. Quỷ Việc nhiều lần uyển chuyển nhỏ giọng thuyết phục Trác Vương Tôn khác đứng ở trong sân thụ gió lạnh thổi, nhưng Trác Vương Tôn lại ngoảnh mặt làm ngơ, thủy chung đứng tại chỗ, Cái này khiến Quỷ Bộc âm thầm vì Trác Vương Tôn lo lắng. Đi theo Trác Vương Tôn nhiều năm, Quỷ Bộc có thể cảm thụ được Trác Vương Tôn bi phẫn cùng đối Diệp Thiên cừu hận. Trừ ngoài ra, Trác Vương Tôn tâm lý đến tột cùng suy nghĩ cái gì, hắn lại là hoàn toàn không biết gì cả. Do thân phận hạn chế, hắn cũng không dám mưu toan suy đoán Trác Vương Tôn suy nghĩ trong lòng. Hắn duy nhất có thể làm chính là như hình với bóng hầu ở Trác Vương Tôn bên người, tùy thời bịt tùy chỗ chờ lệnh, tiếp nhận Trác Vương Tôn tuyên bố nhiệm vụ. Đang đi ra Kim Lăng Nghĩa Trang lúc, hắn đã dựa theo Trác Vương Tôn phân phó, cùng Quỷ Sa Tăng 18 giết lấy được liên lạc. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, lời nói chi này thần bí quỷ dị lực lượng cường đại sẽ tại 3 ngày sau tiến vào Giang Thành. Đến thời điểm một trận gió tanh mưa máu đặc sắc tiết mục đem về đúng hạn trình diễn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.